bớt lạnh nhạt đi và lấy anh nha. Chương 9, góc truyện audio.com. Nó đứng khoanh tay nhìn con nhỏ nhìn Bảo có chút xót xa rồi quay ra nhìn nó, tay vô thức chạm vào tay nó hơi chau mày. Nó quay ra nhìn nhỏ với ánh mắt lạnh lùng. Rồi cất tiếng, 100 độ C, xót. Nhỏ lúng túng buông tay đang cầm tay nó ra, cúi mặt không dám nhìn nó. Nó cau mày định nói gì đó thì Nhật đến do thấy đông người đang đánh ai đó lên ra xem. Thì thấy nó Nhật lại gần thì thấy bạn mình đang bị đánh vội hét. Dừng lại, mọi người nghe vậy theo phản xạ dừng lại quay qua nhìn người vừa nói. Thấy mọi người đừng lại thì Nhật vội chạy đến đẩy mọi người ra đỡ Bảo và Mi dậy. Nhìn bạn mình và em gái chuyên bị đánh như vậy thì tức giận. Quát, mọi chuyện là sao? Tôi cần nghe giải thích. Mọi người không ai trả lời quay mặt ra chỗ khác ngó lơ câu hỏi của anh. Bực tức vì thái độ đó Nhật định nói gì thì bị giọng nói của Dương chặn ngang. Anh hỏi thằng bạn khốn nạn của anh ý, dịu chen vô. Đúng thế, hỏi hắn làm gì với bạn tôi đã vậy còn đánh Linh nữa. Nhật nghe xong nhíu mày nhìn Bảo ý hỏi có thật như vậy không thì nhận được cái quay đầu tránh lé của Bảo đang định nói gì thì lại bị giọng nói băng. Lãnh vừa quen vừa lạ chen ngang quen là vì giọng nói đó là của Linh, lạ là chưa bao giờ anh nghe Linh nói bằng giọng như vậy cả. Thôi đủ rồi, đi đến gần Bảo và Mi trong đó có Nhật, nó không thèm nhìn Nhật mà nhìn Bảo và Mi, chất giọng có lực sát thương cực lớn đó lại vang lên. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao không, mày không yêu đâu đôi cẩu nam nữ ạ. Nói xong nó quay gót cầm tay nhỏ kéo đi, bỏ mặc ánh mắt trợn trừng ngạc nhiên của Nhật vì đây là lần đầu anh thấy Linh cư xử và có giọng nói như vậy. Dịu và Dương thấy vậy cũng đi theo nhưng trước khi đi còn để lại một câu. Đồ cướp người yêu của người khác hai người sẽ không được hạnh phúc đâu. Tiếp câu nói của Dương Dịu nhếch môi khinh bỉ. Người gian dối sẽ gặp người dối gian, rồi có ngày anh cũng bị cô ta phản bội thôi, đến lúc đó đừng bao giờ quay lại tìm cái thủy. Có không biết trân trọng anh đúng là đồ ngu. Xong hai đứa nó quay gót đuổi theo nó và nhỏ mọi người cũng giải tán hết, còn lại Bảo Nhật và Mi. Nhật không nói gì chỉ đưa kia vô phòng y tế để lại ba ánh mắt nhìn họ khâm phục. Thú vị cùng chút xót xa và ba ánh mắt là của bọn hắn. Mà cho em nói qua về chuyện mọi người trong trường sao bênh nó vậy nha. Vì nó xinh đẹp gỏi giang lại tất bụng luôn giúp kẻ yếu trừng trần bọn xấu, những thiết bị hay canteen hiện tại của trường cũng là do tụi nó thuyết phũ. Nhà trường mua và xây dựng, tuy nó nghịch ngợm nhưng lại rất được mọi người yêu quý. Quay lại chuyện ạ, lại nói vì sao có bọn hắn ở đây và người con trai đỡ nó lúc vừa na. Sáng bọn hắn ngủ dậy làm VSCN rồi đi học, vừa đi vừa nói chuyện. Hứ Khởi đang nói chuyện thì bọn hắn nhìn thấy cô gái hôm qua mình đụng chúng. Nó đó, Hưu và Lộc kéo hắn ra bắt chuyện thì thấy mặt nó hầm hầm kéo theo cô gái bên cạnh, nhìn chắc phải cao hơn nó gần một cái đầu, nhìn cũng xinh xắn đáng yêu. Không kém gì nó cả, đến trước đôi nam nữ đang tình tứ cười đùa kia. Điều khiến bọn hắn bất ngờ là nó đến trước mặt người con trai cao hơn nó cả. Cái đầu kia kéo xuống đấm một cua đấm không thương tiếc, nhìn nhau bọn hắn đến xem. Thì nghe nó nói người con trai kia, như trên nó nói na tê, cờ lười lên không viết lại hì hì. Và thầm đánh giá nó thú vị thật, suy nghĩ của hắn hoa em ý không những sinh còn gan nữa dám đánh thằng to hơn mình. Thú vị thật, suy nghĩ của Hữu em ý mạnh mẽ thật dám đánh thằng đó. Mình mà là thằng đó thì không biết sao nỉ, suy nghĩ ngớ ngẩn của Lộc. Giang suy nghĩ thì bừng tỉnh khi nghe tiếng chát. Mi tắt nó, hồi hộp xem nó xử như thế nào hay là khóc òa lên, thì lại nghe mấy người xung quanh nói tên ai đó bàn tán và có cả chút tức giận trong câu nói bọn hắn. Thầm nghĩ chắc là nó, nhưng nó là ai mà mọi người quý nó vậy, thì lại giật mình nghe tiếng chát vang lên. Nó tát lại Mi, bọn hắn trố mắt nhìn nó ngạc nhiên, nó là người con gái đầu tiên làm bọn hắn đi hết bất ngờ này rồi đến bất ngờ khác. Càng ngạc nhiên hơn khi nhìn người con trai lúc vừa nó đánh lại bất ngờ đánh nó, khi nhìn nó chao đảo sắp ngã, tim hắn bỗng có cảm giác lạ xoẹt qua mà. Chính hắn cũng không biết là gì. Nhanh tay ra đỡ lấy nó định mở lời trách và lao vào đánh người con trai kia thay nó thì nó đẩy hắn ra đứng dậy mà không thèm nhìn hắn. thì ra người đỡ nó lúc vừa là hắn hì. Lấy tay lau vết máu trên đôi môi hồng đầy quyến rũ nay bị sứt và chảy máu, không những không giảm độ quyến rũ mà còn thu hút hơn trước. Cái nhếch môi làm tim hắn đập thịch một cái, hắn đơ người nhìn người con gái nhỏ bé trước mặt mình. Nó cao M55 còn hắn cao M78 thì nhìn nó nhỏ là đúng rồi. Nghĩ sao nó có thể mạnh mẽ như vậy? Hắn để ý đến từng hành động của nó rồi giật mình khi nghe giọng nói của nó, sao nó lại lạnh như vậy, còn lạnh hơn cả hắn gấp nhiều lần. Hắn cứ đơ ra nhìn nó rồi lại trố mắt nhìn khi nó giáng lắm đấm vô mặt người thanh niên kia. Lực đấm không kém gì một thằng con trai, nếu so với hắn thì có lẽ nó chấm hơn email protected. Bọn hắn thầm nghĩ không biết nó là trai hay gái nữa. Méo mặt đứng thần thơ nhìn nó, bỗng tiếng van xin người con gái nào đó vang lên thảm thiết. Thì giật mình nhìn mấy người xung quanh mình đã chạy hết ra chỗ đôi nam nữ lúc vừa đánh hội đồng rồi định chen vô đánh cho vui, thì thấy đông quá lên đứng ngoài xem. Hữu và Lộc đang xem và phụ họa tay chân đấm loạn xạ, còn hắn cứ đứng đó nhìn nó nghĩ mông lung gì đó. Bỗng một tiếng hét lớn làm mọi hoạt động dừng lại, hai thằng bạn hắn cau mày mồm lầm bầm mắng người làm mất hứng của mình. Hắn rời mắt khỏi nó nhìn người con trai kia hơi nhíu mày, không hiểu sao hắn thấy người con trai này thật đáng ghét. Ghét là phải, bọn hắn chăm chú xem kịch tiếp thì nghe được nội dung trên thì hiểu phần nào mọi chuyện. Hữu nhìn nhỏ mà thấy thương, không hiểu sao trong đầu Hữu lại lóe lên ý nghĩ muốn đên ôm nhỏ vào lòng và che chở cho nhỏ cảm giác an toàn. Giật mình với suy nghĩ của mình, Hữu không nghĩ nữa quay qua xem kịch hay nghe họ nói chuyện rồi bỏ đi làm bọn hắn thấy tiếc tiếc. Nhìn bọn nó bước đi, trong đầu bọn hắn mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Vui thật, vừa mới đến trường đã có chuyện vui như vậy rồi, sau này sẽ vui lắm đây. Ha ha, đây là suy nghĩ của Lộc rồi nở nụ cười đều. Anh sẽ bảo vệ em cô gái bé nhỏ ạ. Suy nghĩ của Hữu đối với nhỏ xong, trưng bộ mặt quyết tâm của mình ra. Em thật mạnh mẽ, em khác xa với các cô gái khác, em thật thú vị. Suy nghĩ của hắn kết thúc suy nghĩ rồi nở nụ cười hoàn hảo đẹp mê hồn. Bỏ lại suy nghĩ lúc vừa bọn hắn lên phòng hiệu trưởng nhận lớp và đợi cô chủ nhiệm đưa đi. Đi theo thầy chủ nhiệm, mới đầu bọn hắn tưởng là cô chứ không phải thầy. Được một lúc bọn hắn đứng trước của lớp 11A1. Bước theo thầy vào lớp, bọn hắn làm lớp ngạc nhiên vì bọn hắn quá đẹp, nhưng ngạc nhiên trong giây lát rồi ai lại vào việc lấy. Lớp nó không mê trai đẹp na các men. Thầy Tuyên giới thiệu bọn hắn cho cả lớp. Đây là ba bạn học mới lớp ta, do lý do riêng lên giờ mới nhập học. Nói xong thầy chỉ hắn nói. Bạn này tên Thành, chỉ Lộc, còn bạn này tên Lộc. Xong cuối cùng chỉ Hữu, còn bạn còn lại tên Hữu. Cả lớp cho các bạn chàng pháo tay nào. Nghe vậy cả lớp vỗ tay rào rào. Cách chương.